Dù gì ngoài nhà họ Long ở thủ đô ra thì em đoán rằng anh ta cũng không biết phải tìm tới nơi nào nữa đâu. Cũng chẳng trách Tiêu Nam Yến lại mỉa mai Trúc Long như vậy. Chút bỏ thân phận chiến thần, lại ăn mặc vô cùng giản dị, Trúc Long không có bất cứ khác biệt gì với những người đi đường bình thường. Dáng vẻ quá đỗi bình thường này càng khiến cho Tiêu Nam Yến xem thường hơn. Ngồi tù ra mà vẫn muốn quay lại nhà họ Long ở thủ đô sao, bố của Long Phi Thiên càng tỏ ra khinh thường hơn. Gia chủ tên này vừa mới ra tù, ông cũng biết đấy, trong nhà lao toàn là những người như thế nào, đủ mọi hạng người, loại rác rưởi gì cũng có. Loại người như vậy nếu như trở về nhà họ Long chúng ta thì e rằng sẽ kéo tụt đẳng cấp của nhà họ Long ở thủ đô chúng ta đi xuống. Lại chả như thế, mẹ của Long Phi Thiên cũng vô cùng tán đồng. Nhà họ Long ở thủ đô chúng ta chỉ xếp bên dưới Thế Gia Hoa Hạ, đứng đầu hoàng tộc, đây đều là công lao của con trai tôi. Tôi không đời nào đồng ý để cho một kẻ từng ngồi tù bước vào cửa nhà chúng ta. Chấm, không thể không nói, mẹ của Long Phi Thiên rất có thủ đoạn. Không ngừng nhắc đến địa vị của Long Phi Thiên. Bởi vì trong 10 năm trở lại đây, Long Phi Thiên vẫn luôn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô, ở trong bảng này không một ai có thể lay chuyển địa vị của hắn, điều này khiến cho dư luận thủ đô bắt đầu đồn thổi nhà họ Long ở thủ đô chỉ xếp bên dưới Thế Gia Hoa Hạ và đứng đầu hoàng tộc. Bố mẹ của Long Phi Thiên luôn cảm thấy tự hào về điều này. Cũng bởi vì cường thế Long Phi Thiên mà bố mẹ của Long Phi Thiên dần dần nắm giữ quyền lực trong nhà họ Long ở thủ đô. Góc chuyện audio.com Vị trí gia chủ của Long Trấn Quốc chỉ giống như bù nhìn mà thôi. Quả nhiên, nghe thấy những lời bố mẹ Long Phi Thiên nói, Long Trấn Quốc gật đầu lên tiếng. Quả thực là ý này, nhà họ Long chúng ta đường đường là dòng dõi số 1 của hoàng tộc, để cho một kẻ có vết nhơ bước vào thì không phải sẽ trở thành trò cười cho các gia tộc bên ngoài hay sao? Ý của hai người thế nào? Long Trấn Quốc nhìn về phía bố mẹ của Trúc Long, mọi người đều có thái độ như vậy, bố mẹ của Trúc Long nào dám phản kháng, chỉ CS hề gật đầu đồng tình theo số đông. Hóa ra trong mắt mấy người tôi lại tầm thường như vậy sao? Trúc Long cười khẩy, nắm đấm đã siết chặt tới mức vang lên tiếng xương kêu răng rắc. Hôm nay tôi trở về là để khiến cho mấy người phải hối hận. Khách chương.